Cảnh Phạm sợ mình trầm luôn, cô càng không rõ anh có tâm tư gì, ép mình phải giữ lý trí, một tay túm lấy bệnh phục sau lưng anh, một tay đẩy ngực anh. Hoắc Cảnh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thở hổn hển, lùi khỏi môi cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, hôm qua tôi vì em mà thiếu chút nữa toi mạng, giờ lại muốn tôi chết trên tay em, xen lẫn dục vọng khó nhịn, giọng anh vô cùng gợi cảm. Cảnh Phạm hơi choáng váng, thân thể loạng choạng. Cô cũng không dám đẩy anh nữa, sợ áp vào tim anh. Lúc này, người nọ lại hôn sâu lên môi cô, đánh nát tia lý trí cuối cùng. Cảnh Phạm không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Mộ Vãn sau lưng anh. Trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Hô hấp toàn là hương vị ai kia. Có thể cảm nhận được, cũng chỉ có nhiệt độ cơ thể của anh. Cả thế giới của cô giống như chỉ có người này tồn tại. Cửa thang máy mở ra, lại đóng lại, lại mở ra lần nữa. Hai người bên trong, hôn đến khó kìm lòng nổi, ai cũng không nhận ra một màn nơ, a, y, lơ, u, quy, quy, cơ. Kiến Minh và Hạ Lễ Ngộ lúc này đều đã đến, hai người nhìn một màn bên ngoài thang máy quả thực há hốc miệng. Quay đầu, nhìn Mộ Vãn rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt đồng tình. Dường như cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Mộ Vãn che mặt khóc chạy xa. Hạ Lễ Ngộ ho khan một tiếng, quay đầu thấp giọng nói với Lục Kiến Minh, tôi thấy anh vẫn nên đuổi theo cô ấy đi. Lỡ như luẩn quẩn trong lòng, làm ra việc ngốc nghích gì, ông chủ của anh sẽ gặp phiền toái đấy. Lục Kiến Minh cũng hiểu lời cậu ta nói có lý, bốt gặp phiền toái chính là mình gặp phiền toái. Vậy tôi đi trước, bốt giao cho cậu đấy. Giao cho tôi thấy là giao cho Cảnh Phạm mới đúng. Hạ Lễ Ngộ trêu chọc. Lục Kiến Minh thầm chấp nhận. Giao cho Cảnh tiểu thư, cậu hoàn toàn yên tâm. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 116, cô quản anh ta. Không biết hôn bao lâu, đến khi hai người thở hồng hộc, người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc Hạ Lễ cũng không nhẫn nhịn được nữa, cầm tài liệu trong tay gõ lên cửa, hai vị à, nếu như còn chưa tận hứng thì đi vào phòng bệnh. Chiếm dụng nơi công cộng để giắc thính quá thất đức. Cảnh Phạm phục hồi lại tinh thần, quấn bách mặt càng lúc càng đỏ hơn, đẩy người Hoắc Cảnh Thành để nhắc nhở anh. Thân hình người đàn ông cao lớn từ đầu đến cuối vẫn bất động. Nhưng mà nếu tiếp tục làm như vậy trong thang máy cũng không phải là chuyện hay. Anh hơi lùi về sau một chút, ánh mắt sáng bừng nhìn cô chằm chằm. Đập vào mắt là khuôn mặt đỏ ửng của cô vẫn còn đang động tình, ánh mắt ngập nước tràn đầy xuân tình, động lòng người. Hoắc Cảnh Thành giống như bị ma ám, không kiềm chế lại ngậm cánh môi cô. Cảnh Phạm bị giật mình, lông mi cong vút hơi run lên, yếu đuối dán trên vách thang máy. Nhưng mà, lần này anh chỉ giống như chưa thỏa mãn, mút mút môi dưới của cô một chút, không tiếp tục làm gì đã rời đi. Ánh mắt nhìn cô đắm đuối một cái mới xoay người đi ra khỏi thang máy, ánh mắt kia giống như muốn hóa tan cô. Trong thang máy vẫn ngập tràn hương vị mập mờ, Cảnh Phạm có chút hoảng hốt, cả người không có sức lực, một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Giơ tay lên sờ gương mặt mình, có vẻ mặt cô lại nóng bừng rồi. Chẳng qua là tại sao đột nhiên anh lại hôn cô như vậy, quan trọng hơn cả là ngay trước mặt Mộ Vãn chứ. Cảnh Phạm hoài nghi. Hồi lâu sau trái tim vẫn đập bình bịch cuồng loạn, giống như sắp bắn ra ngoài. Còn không đi à? Hoắc Cảnh Thành thấy cô vẫn đang đứng ngẩn người trong thang máy, giơ tay ấm nút mở cửa cho cô, lại gọi một tiếng đi ra. Lúc này Cảnh Phạm mới hoàn hồn lại, vội vàng nhìn anh một cái, lại liếc mắt nhìn Hạ Lễ. Khi thấy ánh mắt xanh mánh của anh ta, cô lúng túng bước nhanh vào phòng bệnh. Lúc Hoắc Cảnh Thành đi qua bên cạnh Hạ Lễ, dừng một chút, thấp giọng nói kiểm tra cho cô ấy một chút. Cô ấy Hạ Lễ liếc mắt nhìn người nào đó đã chui vào phòng bệnh, sao vậy, cảm mạo, hơi sốt. Hạ Lễ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, lên tiếng dạy dỗ, vậy mà cậu vẫn hôn môi cô ấy, tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu không thể để bị cảm Nếu bị nhiễm khuẩn, chẳng may phổi bị nhiễm trùng thì cậu sẽ gặp nguy hiểm nào, có chuyện dễ chết như vậy. Tôi không yếu ớt như cậu nghĩ đâu. Hoắc Cảnh Thành lơ đãng đẩy cửa đi vào. Tâm trạng anh không tệ chút nào. Hạ Lễ thấy vậy cũng cực kỳ khó chịu. Tôi là bác sĩ. Cậu đừng coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai được rồi. Cậu còn nói nhiều hơn mẹ mình. Từ trước đến giờ Hoắc Cảnh Thành không quen bị quản thúc như vậy. Khó chịu nói. Trong phòng bệnh, trên mặt Cảnh Phạm cực kỳ nóng, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng cũng không thay đổi là bao. Cô còn chưa đi ra đã nghe thấy hai người bên ngoài đang to tiếng với nhau. Cô hoài nghi nhìn, Hạ Lễ thấy vậy thì nói, Cảnh Phạm, cô ra ngoài đã sao vậy? Cảnh Phạm rút khăn dây lau sạch tay, cố gắng làm lơ sự tồn tại của người đàn ông nào đó. Bởi vì vừa có nụ hôn mất kiểm soát lúc nãy, cho tới bây giờ cô không thể nào thẳng thắn đối diện anh, càng không thể nào thản nhiên coi như không có chuyện gì vậy. Cô quản cậu ta thật kỹ vào. Ngay cả lời bác sĩ mà cậu ta cũng không nghe. Hạ Lễ chỉ vào Hoắc Cảnh Thành. Cảnh Phạm không biết làm sao, lấy tư cách gì quản anh ấy chứ, cô không có tư cách, người có tư cách là Mộ Vãn. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 117 giải sầu cùng anh. Hoắc tổng lại làm chuyện gì sai sao không có người lên tiếng trả lời, đầu tiên là Hoắc Cảnh Thành. Hạ Lễ liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng là trả lời Cảnh Phạm biết rõ cô đang cảm mạo, sốt vẫn hôn cô. Tùy tiện hôn một chút cũng thôi, lại còn hôn sâu cơ không, nhưng vậy, hôn một lần không đủ lại phải hôn hai lần. Cảnh Phạm nghe càng lúc càng nóng mặt, muốn tìm một lỗ để chui vào. Vừa rồi mặt chỉ nóng bỏng, bây giờ cô lại cảm thấy cả cổ họng cũng cháy rồi. Hoắc Cảnh Thành cầm gối ném vào Hạ Lễ, cậu đổi người tới cho mình. Hạ Lễ đi ra ngoài. Một lúc sau thì có bác sĩ khác đến kiểm tra cho Cảnh Phạm. Hoắc Cảnh Thành nằm trên giường xem xét tài liệu mà Lục Kiến Minh mang cho anh. Như thế nào? Cảnh Phạm ngẩng đầu hỏi bác sĩ. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành vẫn chăm chú nhìn tài liệu nhưng hơi nghiêng người về phía hai người đang nói chuyện. Bác sĩ nói 39 độ uống thuốc giảm sốt trước đã. Vâng, Cảnh Phạm gật đầu. Lại lấy khẩu trang đeo lên. Bác sĩ kê thuốc xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cảnh Phạm tiến bác sĩ rồi xoay người trở lại. Hoắc Cảnh Thành lại tập trung nhìn tài liệu cũng không thấy ngẩng đầu lên, dáng vẻ cực kỳ chăm chú. Hoắc tổng, cô gọi anh. Hình ảnh hôn nồng nhiệt vừa xong vẫn khiến cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Hừ, anh trả lời nhưng không ngẩng đầu lên. Bác sĩ Hạ nói anh phải nghỉ ngơi cho khỏe. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước. Cảnh Phạm cũng không muốn lây bệnh cho anh. Câu nói đằng sau khiến Hoắc Cảnh Thành không vui cau mày. Còn không chờ anh mở miệng, Cảnh Phạm đã cầm thuốc chuẩn bị đi. Em đứng lại, anh đóng tài liệu lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cảnh Phạm khó hiểu nhìn anh lại làm sao vậy này? Ngồi xuống, anh chỉ vào cái ghế để bên cạnh. Sao vậy? Cảnh Phạm hỏi nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành thâm trầm nhìn cô, rốt cuộc em có biết tôi vì ai mà phải nằm viện không hả? Trong mắt Cảnh Phạm thoáng qua chút xúc động. Vậy anh muốn tôi làm cái gì? Không cần làm gì cả, tôi không muốn em đi đâu hết. Giọng điệu anh khiến cho người ta không thể phản bác. Cảnh Phạm có chút buồn cười, tại sao chứ? Hoắc Cảnh Thành nhíu mày, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên, trong bệnh viện rất buồn chán. Vì em mà tôi bị biến thành như vậy. Em có nghĩa vụ phải ở đây giải sầu với tôi. Trong lòng Cảnh Phạm có chút rung động, thử dò xét, không phải bác sĩ Hạ vẫn luôn ở bệnh viện sao? Anh kêu anh ấy đến đây giải sầu với anh là được rồi. Hơn nữa trợ lý Lục cũng sẽ tới. Còn cả, nói đến đây cô dừng một chút, cố gắng khiến giọng nói của mình tự nhiên. Tôi cảm thấy Mộ Vãn nhất định sẽ rất vui khi đến đây với anh. Hoắc Cảnh Thành liếc cô một cách, em cho rằng ai trong số bọn họ cũng rảnh rỗi giống em sao? Bọn họ còn có việc của bọn họ. Cảnh Phạm bĩu môi. Thì ra là như vậy. Cô cũng chẳng có chút đặc biệt nào với anh cả. thất vọng nhích môi, cô không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi tại chỗ, lấy kịch bản từ trong túi sách ra. Hoắc Cảnh Thành thấy cô không có ý định đi nữa, dường như rất hài lòng tập trung vào tài liệu trên tay. Cảnh Phạm đọc kịch bản không kiềm chế được mà có chút thất thần. Ánh mắt luôn nhìn anh. Người đàn ông này, anh thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, hơi thở của anh thôi cũng khiến cô bị rối loạn. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 118 nghĩa vô phản cố. Cảnh Phạm không thể nào tập trung, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía anh. Anh nằm đó, trên người vẫn mặc đồ bệnh nhân, trông lúc này anh có chút mệt mỏi. Nhưng anh đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vạch đầu bút trên tài liệu. Dáng vẻ nghiêm túc như vậy quả thực quá mê người. Đây là người đàn ông cô thích trong suốt cả tuổi thanh xuân. Không thể từ bỏ, hay quên được. Thống khổ, nhưng vì một sự tồn tại đặc biệt kia nên cô có chút vui vẻ. Nhìn cái gì lúc cô đang suy nghĩ lung tung, người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Anh không ngẩng đầu chỉ thản nhiên lật dở tài liệu. Cảnh Phạm lung túng. Giống như làm chuyện gì sai trái bị bắt quả tang, lung túng chột dạ nhìn sang chỗ khác. Cô ngồi thẳng người, giả vờ dở kịch bản đang nhìn kịch bản đó chứ đang suy nghĩ. Phải diễn cảnh này như thế nào vì để cho câu nói của mình có trọng lượng, cô còn cố ý nhấn mạnh đoạn sau. Đơn giản là muốn lấp liếm. Hoắc Cảnh Thành cười phì một tiếng, liếc mắt nhìn cô từ lúc nào kịch bản của em lại chạy lên mặt tôi thế. Bị bóc trần không chút lưu tình, Cảnh Phạm cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Trên mặt nóng lên. Lầm bầm một tiếng anh không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn anh chứ. Hoắc Cảnh Thành thấy dáng vẻ chột dạ kia của cô, cong môi nói không đánh đã khai. Cảnh Phạm không phục hừ mũi một cái, còn muốn giải thích ngẩng đầu. Khi thấy nụ cười bên môi anh cô lại cảm thấy rung động, nên quên mất bản thân định nói gì. Người đàn ông này khi cười lên cũng mê người như vậy. Nhưng mà anh rất ít khi cười với cô. Cho nên, lúc này cô càng cảm động và quý trọng hơn. Cô hơi xúc động, nhích môi được rồi, tôi không nói với anh nữa. Tôi đọc kịch bản. Cúi đầu, nghiêm túc nhìn. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô chằm chằm, cô đeo khẩu trang, chỉ để lộ một ánh mắt trong suốt. Mái tóc dài rũ xuống che tầm mắt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén tóc sang bên để lộ vành tai trắng nõn, mịn màng. Nhìn một bên mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, trong lòng Hoắc Cảnh Thành có chút mềm mại, đột nhiên mở miệng hỏi rốt cuộc đêm đó em và Dung Kỳ có làm chuyện gì hay không. Cảnh Phạm ngẩn ra. Bàn tay dở kịch bản hơi dừng lại. Cô nhìn anh trái tim đập loạn nhịp. Anh rất để ý chuyện đêm đó sao, trong giọng nói và ánh mắt cũng đầy vẻ dò xét. Sao nào anh không đáp. Chỉ cố chấp hỏi, ngay cả bản thân mình cũng không hiểu lại để ý với đáp án này như vậy. Làm hay không, không phải anh đã có đáp án hay sao. Cảnh Phạm hít sâu một hơi cười khổ một cách ở trong mắt anh, chẳng phải tôi không hề chống cự với tất cả đàn ông sao. Cho dù tôi nói với anh, đêm đó tôi và Dung Kỳ không xảy ra chuyện gì, anh cũng không tin. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành rung động, trầm hơn một chút. Bây giờ em nói cho tôi biết. Có lẽ tôi sẽ tin. Cảnh Phạm khẽ run lên, hoàn hồn, đóng kịch bản lại, để sang một bên. Cô không trả lời ngay, ngược lại bình tĩnh nhìn anh. Bị anh nhìn chăm chú như vậy, đang định mở miệng, cô lại hỏi ngược lại tại sao tối qua anh phải làm như vậy. Hoắc Cảnh Thành không hiểu cái gì tại sao phải cứu tôi. Anh biết rõ sức khỏe của bản thân không tốt, không thể bơi. Anh cũng hiểu làm như vậy anh có thể nguy hiểm tính mạng. Dù vậy, anh vẫn nhảy xuống. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 119 mơ hồ đau. Hoắc Cảnh Thành như không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, lại tựa như ngay cả mình cũng không suy nghĩ đến đáp án này, anh bị cô hỏi đến ngơ ngẩn. Đúng vậy, tại sao không phải là mình rất chán ghét cô ta? Hận cô ta sao, tại sao mình lại nhảy xuống nước cứu cô ta? Hơn nữa, anh hoàn toàn bỏ mặc Vân Mẫn Mẫn, không thèm để ý tới.

Hoắc Cảnh Thành càng nghĩ càng tức giận, nhìn tấm lưng kia chỉ cảm thấy tức ngực, một trận quặn đau vồ lấy lồng ngực của anh. Hô hấp của anh càng ngày càng trở nên nặng nề, tay dùng sức nắm chặt lấy ngực. Cảnh Phạm đã đi tới cửa, chợt thấy không đúng, cô dừng bước lại. Xoay người lại, thấy hắn thống khổ dáng vẻ, nơi nào còn chịu đi Hoắc Cảnh Thành, cô bỏ lại kịch bản, bước nhanh trở về. Anh đẩy tay cô ra, đi ra, anh ngồi lên trước đã, đừng nằm. Cảnh Phạm chỉ coi như không nghe thấy lời cự tuyệt của anh, cô cầm lấy gối đặt vào sau lưng anh, đưa tay nhấn chuông. Bên trong truyền tới giọng nói của y tá, cô nói phiền cô mời bác sĩ Hạ tới đây, tình huống của Hoắc tiên sinh không được lạc quan cho lắm. Được, tôi sẽ lập tức bảo bác sĩ Hạ tới ngay. Giọng nói của y tá lại vang lên. Cảnh Phạm ấm chun, nhanh chóng đeo khẩu trang lại lần nữa, bình tĩnh mở cửa sổ phòng bệnh ra. Hoắc Cảnh Thành u ám nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bận rộn của cô. Đáng chết, người phụ nữ này vẫn luôn làm ra vẻ rất quan tâm đến mình, vì vậy, sao mình có thể không nghĩ loạn được, không sinh ra ảo giác cho được. Sau đó, người phụ nữ này lại nói cho mình biết, đó chỉ là do tự mình đa tình mà thôi. Cảm giác này thật là vô cùng khó chịu. Hạ Lễ Ngộ nhanh chóng đi vào, Cảnh Phạm im lặng xoay người đi ra ngoài. Nhìn tấm lưng kia, Hoắc Cảnh Thành muốn nói cái gì, nhưng mà cổ họng của anh lại giống như là bị cái gì đó ngăn chặn vậy, một chữ cũng không nói ra được. Hạ Lễ Ngộ đi vào, xem xong, lại rời đi. Hoắc Cảnh Thành nằm ở trên giường, cảm giác tức ngực cũng không tiêu tán bao nhiêu. Anh nắm lấy điện thoại di động, lạnh mặt ấm một chuỗi con số. Điện thoại di động vang lên, anh chợt sửng sốt. Chuông điện thoại di động của Cảnh Phạm lại truyền đến từ bên ngoài. Không phải cô đã đi rồi sao? Cúp điện thoại, nhổ kim truyền dịch trên tay xuống, anh từ trên giường đứng dậy. Lúc kéo cửa ra, anh sửng sốt. Ngoài cửa quả nhiên là bóng dáng kia vẫn còn ngồi ở trong hành lang dài. Rõ ràng là vừa mới ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình thức giấc. Nghe được tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, nhìn sang phía anh. Hoắc Cảnh Thành nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của người nào đó, đáy lòng nhất thời dao động. Môi mỏng khẽ mấp máy, anh đè cảm xúc phập phồng trong trái tim xuống. Rồi mới lạnh như băng mở miệng, em còn ngồi ở đây làm gì? Người phụ nữ ngu xuẩn này tối hôm qua đã ngủ không ngon, bây giờ lại lên cơn sốt, phải uống thuốc hạ sốt, đã sớm mệt mỏi đến mức không chịu nổi rồi, tại sao còn đợi ở chỗ này? Cảnh Phạm không đứng lên, cô chỉ ngửa đầu nhìn anh. Anh không sao chứ? Ánh mắt của anh vừa thâm trầm mà lại vừa sắc bén. Cảnh Phạm, rốt cuộc là cô có biết hay không, cô cứ như vậy sẽ khiến tôi nảy sinh ảo giác đấy. Ảo giác gì? Cô mờ mịt nhìn anh. Bởi vì không tỉnh táo, đôi mắt kia nhuộm một tầng sương mù mông lung dày đặc, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy lửa giận trong trái tim anh, vô hình tiêu tán đi rất nhiều. Người đàn bà này có bản lĩnh khiến anh tức giận muốn chết chấm phẩy, nhưng cũng có bản lĩnh làm anh lập tức tiêu tan lửa giận. Loại cảm giác có dính dáng đến cô này rất vi diệu, nhưng anh cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Chỉ theo bản năng, anh đột nhiên ngồi xổm người xuống, ôm người cô lên. Đột nhiên rơi vào trong lồng ngực của người đàn ông, trái tim của Cảnh Phạm chợt đập lỗi nhịp. Cô hơi không biết nhìn anh như thế nào, anh đang muốn làm gì,